yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 12, góc truyện audio.com. Bước chân của Tiêu Hữu hỗn loạn, tâm trí lại càng rối bời khi trong đầu toàn là lời nói của người đàn ông kia. Cô và anh Nam gặp nhau không phải tình cờ mà hoàn toàn là một sự sắp đặt trước, một sự sắp đặt của giản chiến nam mà cô là một quân cờ trong đó. Tiêu Hữu vừa mới cố gắng thừa nhận lai lịch quyền quý của anh, mà nay lại nghe được một sự thật như vậy, cô không còn nhận thấy một anh nam mà cô từng quen biết nữa. Lúc cô sắp ngã xuống đất, anh đã đỡ lấy cô, đưa cô đi bệnh viện băng bó vết thương rồi lại đưa về nhà, cõng cô lên lầu. Tất cả đều rất tốt đẹp mà bây giờ gặp nhau, quen nhau, biết nhau rồi yêu nhau. Đó cũng chính là ngày cô nhìn thấy anh với trái tim rung động khôn nguôi. Nhưng cô không thể ngờ tất cả những ký ức đẹp đẽ cô có lại là sự sắp đặt của giản chiến nam. Tất cả đều vừa thực lại vừa giả tạo, cô có cảm giác rằng mình đang bị lừa gạt giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết. Có phải cô ngây thơ quá không? Có lẽ, nhưng cô không thích cảm giác như thế này, trái tim đau đớn giống như miệng vết thương bị toét ra, rồi lại viêm lên đến độ sưng tấy làm cô muốn khóc mà không có nước mắt. Tình yêu nếu cũng cần sắp đặt thì có còn gọi là tình yêu không? Mạc, phía sau truyền đến một giọng nói làm tâm Tiêu Hữu căng thẳng, liền ngay sau đó, vòng tay rộng lớn của giản chiến nam đã ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực. Gần anh như vậy, thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở cũng như tiếng tim đập vậy mà lại không nhìn thấu được tâm tư và suy nghĩ của anh bởi vì chúng quá sâu và phức tạp. Mạc, giản chiến nam xoay người Tiêu Hữu lại đối diện với chính mình, bàn tay lớn đặt trên bả vai nhỏ bé đó. Nhìn thấy nét mặt cô có chút tái nhợt, ánh mắt đen sâu thẳm của anh chợt xuất hiện cảm giác bất an cùng sầu não nhưng rất nhanh lắng đọng thành nét trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng như trước. Tiêu Hữu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt mình, khắc sâu khuôn mặt tuấn mỹ với đôi mắt mê người đã hớp mất linh hồn cô, khiến cô cùng trầm luân trong đó. Anh là người thừa kế duy nhất tập đoàn Hoành Nghiệp, anh tuấn mỹ phi phàm, cao sang quyền quý, một người mang khí chất như rồng, không từ ngữ nào có thể miêu tả hết sự cao quý đó. Người như thế chính là sự ước mơ của biết bao cô gái, chỉ cần anh ngoắc tay một cái sẽ có rất nhiều người theo sau cung phụng, cần gì phí công tốn sức tiếp cận một nữ sinh như cô, thật sự là bởi vì anh thích cô ư? Điều này mới là điều mà Tiêu Hữu để ý nhất. Em đều nghe hết, anh hỏi, thực xin lỗi, em không nên nghe lén. Mắt Tiêu Hữu không chớp mà nhìn thẳng vào cặp mắt đen của giản chiến nam trả lời. Dường như cô đang muốn tìm trong mắt anh xem anh đang cố gắng giấu giếm điều gì, thế nhưng lại không có. Ánh mắt anh cũng như tâm hồn anh nó quá sâu, không thể nhìn tới được. Mạc, anh Nam, Tiêu Hữu ngắt lời anh thích em đúng không? Thật sự thích em đúng không? Đương nhiên, tay giản chiến nam dịu dàng vuốt nhẹ hai gò má cô, môi bất giác hơi dương lên, giống như tỏ vẻ việc thích Tiêu Hữu sẽ làm anh thực sự mỉm cười. Như vậy anh vì thích em mới muốn dùng phương thức như thế để tiếp cận em sao? Trước khi gặp anh chính là một người xa lạ đối với cô thế nhưng dường như anh đã sớm biết cô là ai rồi. Rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng Tiêu Hữu rất muốn biết nguyên nhân, cô chỉ chờ giản chiến nam trả lời, nhất định cô sẽ tin tưởng anh. Vậy mà, góc truyện audio.com, anh lại nói anh đưa em trở lại trường. Tâm Tiêu Hữu phút chốc bị sự thất vọng và khổ sở bao phủ, hai tay nắm chặt bả vai nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay giản chiến nam, cả người vô lực ảm đạm cười không cần em tự trở về được. Cô xoay người rời đi, không nói gặp lại cũng không quay đầu lại, từng bước đi cách anh ngày càng xa. Giờ phút này cô mới hiểu vì sao ba cô luôn phản đối quan hệ của hai người, không phải chỉ vì cô và giản chiến nam không cùng một thế giới. Cô thật sự thích giản chiến nam, nhưng anh cũng không thực sự thích cô. Tiếp cận cô là vì cái gì, cô nghĩ mãi trong đầu chỉ là hai chữ không thích khiến tâm như ẩn chứa sự đau đớn không kìm được lại khiến nước mắt từng giọt rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Hữu vì một người đàn ông mà khóc mà đau lòng. Hóa ra, sau khi biết yêu thì mới biết đau là như thế nào. Hôm nay vừa tròn hai ngày giản chiến nam không đến tìm cô cũng không gọi điện cho cô. Tiêu Hữu nghĩ hai người cứ như vậy là xong, càng nghĩ thì lòng lại càng đau, dường như cả cơ thể không thể hô hấp được. Cô tự khuyên bản thân rằng mình phải cần thời gian để quên đi người đầu tiên yêu say đắm. Cô chính là cần thời gian, rồi mọi việc đều sẽ ổn, tất cả mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Thế nhưng vì sao càng ngày cô lại càng thấy khổ sở hơn trước? Giống như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Đi học có chút không yên lòng, thầy giáo giảng cái gì cũng đều không cho vào tai. Tiết thứ hai học thể dục thầy tổ chức một trận đấu thú vị giúp cho áp lực mấy cuộc thi gần đây như giảm xuống một chút. Trận đấu tên gọi là chạy ba chân, nghĩa là một nam, một nữ đem chân cột vào nhau rồi chạy thi về đích, cả lớp phân thành mấy tổ để thi đấu với nhau. Không có phần thưởng cho đội thắng cuộc nhưng đội thua sẽ phải bị phạt.

Bước chân của Tiêu Hữu không kìm được liền dừng lại. Nỗi đau đớn kia lại dâng lên trong lòng, cô nhìn Giản Chiến Nam từ trên xe bước xuống, khuôn mặt đẹp trai, đôi môi mỏng gợi cảm, ánh mắt chưa bao giờ lạnh nhạt với cô đang nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa bị Giang Xuyên hôn lấy. Nhìn thấy mặt Giản Chiến Nam cau cọ, ánh mắt lạnh lùng đó khiến Tiêu Hữu đột nhiên có chút sợ hãi, trong đầu cũng từ từ nhớ tới lời anh nói ngày nào, môi của cô chỉ có anh mới được hôn quá cách Trương.